Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng là nằm ngoài dự liệu của cô ta. Không ngờ lại là do con nhóc kia đứng giữa bầy trò. Trong cả đoàn phim, Châu Hiểu Ngữ thân với Tiết Khởi nhất. Lương Hủy thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chuyện này liệu có phải do Tiết Khởi bày trò hay không. Cô ta thấy mình cần tìm chỗ nào bình tĩnh lại rồi tìm biện pháp khác thôi. Lương Hủy đi rồi, Châu Hiểu Ngữ tiến lại gần Giản Minh, nhìn anh đầy ai oán, tựa như chỉ mong có thể ngồi sụp xuống đất, vẽ vòng tròn chú úm đối phương vậy. Giản Minh cúi đầu đọc kịch bản, không có nghĩa là anh không nhận biết được ánh mắt của người khác. Khóe môi hơi nhếch lên, đợi một lúc mới nghe thấy giọng não nề của trợ lý Mập. Anh Minh, anh thật không biết trước sau gì cả. Sao tôi lại không biết trước sau? Anh không dám ngẩng đầu, sợ nụ cười nơi khóe miệng bị trợ lý Mập thấy được. Bây giờ Lương Hủy đã biết Weibo của anh do tôi quản lý, trong lòng nhất định đang căm ghét tôi lắm. Giản Minh ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đang đau khổ, đôi mày nhíu chặt như sắp nối vào nhau của cô, hoàn toàn không ngờ, tựa như đây là hành động anh vẫn luôn muốn làm. Giản Minh vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu đối phương. Đồ ngốc, nếu không phải anh đã ngầm đồng ý thì bức ảnh đính chính đó đã bị xóa đi rồi. Châu Hiểu Ngữ bị hành động thân mật của ông chủ dọa giật mình, lùi ra sau mấy bước, ngồi phịch xuống sàn, trợn tròn mắt như chú nai nhỏ đang hốt hoảng ngơ ngác. Giản Minh chớp mắt lại nhớ đến lời dặn của Diệp Lan, trợ lý Mập có bệnh sợ đàn ông. Anh chăm chú nhìn cô, chỉ sợ khuôn mặt cô hiện lên thái độ ghê tởm, ngay đến việc đơn giản như giơ tay ra đỡ cũng không dám làm. Cũng may, Châu Hiểu Ngữ rất nhanh đã tự mình ngồi dậy, dường như hối hận về phản xạ quá mức vừa rồi của mình, mắt đỏ hồng lắp bắp. Tôi... Anh Minh, anh chẳng nói trước gì cả. Xoa đầu người khác là tuyệt chiêu của Diệp Lan mà. Tim cô đập thình thịch, chẳng đủ dũng cảm nhìn trực diện vào mắt Giản Minh, quay người chạy thẳng. Đến lúc này Giản Minh mới thở dài. Ngay sau khi giơ tay ra, anh đã thấy bản thân lỗ mãng. Từ đầu Diệp Lan đã dặn dò anh đừng có làm hành vi nào quá thân mật với trợ lý Mập, sẽ khiến cô nàng bất an. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, anh cứ như bị quỷ thần sai khiến, không khống chế được tay mình, chỉ định an ủi cô một chút, thấy khuôn mặt tròn nhíu mày khổ não có vài phần đáng yêu. Giữa khói lửa chiến tranh, những người anh em bên cạnh Giang Đồng lần lượt ngã xuống. Đó đều là những người anh đưa đến từ Thượng Hải. Phần lớn bọn họ đều chẳng có tài sản gì, chỉ có cái đầu trên vai và thân thể thanh xuân khỏe mạnh. Năm đó cùng anh nếm mật nằm gai, dành từng chút địa bàn một, thu tiền bảo kê, làm đầu gấu, thi thoảng trông thấy mấy bà cô già độc hứng cũng vứt cho vài đồng bạc lẻ. Về sau, họ cũng buôn bán vũ khí, ôm mỹ nữ tìm hoan trong phòng khiêu vũ, ngợp ánh vàng son, tiêu tiền như nước trong sòng bài nghẹt mùi mồ hôi. Đã từng ăn bánh ngô, từng uống rượu tây, giữa giang hồ hỗn loạn, thần vẫn phiêu dạt như bèo trôi. Gặp sao hay vậy, chẳng biết chuyện nước nhà. Bọn họ dám đưa thân vào vũ khí liều mạng với người Nhật Bản, chỉ vì bọn họ tin vào Giang Đồng, nguyện ý theo anh đến chết. Trên khuôn mặt Giang Đồng, vết khói đen bị chỗ máu chảy thành dòng, trên trán nhuộm thành một màu sắc đục ngầu. Áo choàng trên thân cũng thủng lỗ chỗ, cánh tay trái thậm chí còn có vết đạn bắn. Tay áo có chỗ rách, để lộ ra vết thương trông rõ cả thịt bên trong. Nhưng ánh mắt anh rất kiên định, hoàn toàn không chịu khuất phục. Bên cạnh còn có vị hôn thê Dương Vân, lem luốc bần thiểu, tóc ngắn ngang vai, trên tay cầm súng ngắn phòng thân, theo sát sau lưng anh. Xí nghiệp nhà họ Giang đã bị người Nhật Bản tiến vào thành phố Thượng Hải chiếm mất vài năm nay. Ban đầu người Nhật Bản còn tung chiêu bài đến hợp tác, muốn thâu tóm các ngân hàng, cửa tiệm, cả các bến tàu, kho bãi và thuyền chuyên chở của nhà họ Giang một cách văn minh. Giang Đồng có rất nhiều nguồn thu, chính đáng có, không chính đáng cũng có. Hắc bạch hai bên đều chẳng thua ai, nhưng lại duy nhất không tính đến lãnh thổ đất nước bị chiếm lĩnh. Những ngày tháng làm dân mất nước, thật sự không dễ dàng. Anh từ chối đề xuất hợp tác của Nhật Bản, ngay sau đó là toàn bộ bến cảng, kho bãi đều bị quân Nhật chiếm dụng, không báo ngày hoàn trả. Về sau những sản nghiệp khác cũng bị cướp trắng trợn. Nông mất loạn lạc, người chẳng bằng chó. Ngay giữa lúc hỗn loạn này, Giang Đồng chợt bừng tỉnh, âm thầm giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng, bởi vậy mới không ngại để người Nhật nghi ngờ, kiểm soát anh chặt chẽ, vì muốn duy trì vẻ phồn hoa giả tạo của thành phố Thượng Hải sau khi bị chiếm đóng, nên chúng chưa làm gì anh, xem như giữ lại một vật may mắn, dù sao không có được bằng chứng xác thực thì cũng chẳng bắt anh được. Âm thầm ẩn núp giữa bóng đêm, trước khi ánh bình minh vươn tới, Giang Đồng đưa tất cả anh em và người yêu sóng vai, quyết chiến buổi ban mai. Tháng 8 năm 1948, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, cả nước vỡ òa trong hạnh phúc. Dương Vân vác bụng bầu đơn độc, đứng ngay đầu con đường rộn vang tiếng trống chiêng pháo nổ, bị đám người chen lấn đẩy đến giữa dòng thác. Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của mọi người. Cô ngẩng đầu, nhẹ giọng nói một câu. Anh Đông, chúng ta giành thắng lợi rồi. Rồi cô nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ trong bụng, nước mắt đầy mặt. Người đó đã chẳng thể trở về được nữa. Anh đã vĩnh viễn nằm lại ở mùa đông năm 47, dùng lồng ngực chắn viên đạn bay về phía cô, dụ đám quân Nhật đuổi theo ra chỗ khác, nhảy vào dòng sông Hoàng Phố lạnh ngắt. Phút cuối cùng của sinh mạng, anh chỉ để lại cho cô hai chữ, trốn kỹ, sau đó dùng tính mạng, vẽ nên lời thề tình yêu ban đầu. Đạo diễn hô một tiếng cắt, toàn bộ nhân viên trong trường quay như được giải thoát, hoan hô rầm trời. Đồng hành cùng anh rốt cuộc cũng đóng máy, bước vào giai đoạn hậu kỳ, họp báo quảng bá trước khi ra mắt. Sau khi nghe Châu Hiểu Ngữ chê bai sáo mòn, Giản Minh đã tìm đạo diễn đề nghị đổi cái kết viên mãn, người có tình rồi sẽ thành thân quyến, thành hoài niệm dài lâu. Lần này sử dụng cái kết bi kịch như thế, nói không chừng sẽ có thành quả bất ngờ. Châu Hiểu Ngữ cầm một túi giấy tẩy trang đưa cho Giản Minh. Anh Minh, anh lo bớt lớp hóa trang trên mặt đi. Lung Giản Minh cầm cái túi, cô lại như bị bỏng tay, vứt luôn cái túi giấy sang cho anh, tiếp xúc tránh da thịt. Tôi có phải là vi khuẩn đâu. Giản Minh oán thán, nhưng cũng tự biết thân bóc miếng bảo quản bên trên, run ra một tờ lau mặt. Vi khuẩn còn uống thuốc được, anh còn đáng sợ hơn cả vi khuẩn. Châu Hiểu Ngữ trừng mắt. Giản Minh cũng bó tay, anh thật sự không ngờ, mình chỉ mới xoa đầu cô nàng có một cái, mà lại khiến đối phương phản ứng mãnh liệt như thế. Gần đây phòng anh như phòng trộm. Nếu không phải lúc diễn cảnh hôn môi, Lương Hủy dán lên người anh, đến lúc đạo diễn hô cắt, còn chưa chịu rời, biến từ nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thành hôn sâu, thì bây giờ Giản Minh khéo còn đang nghi ngờ sức hút nam tính của mình, có phải đã hạ giá lắm rồi mới khiến Châu trốn như hủi thế kia không? Anh sờ sờ mặt mình, lẽ nào gần đây bận luyện tập thể hình, lơ là chăm sóc, nên mới bị trợ lý khinh ghét. Tối nay, cùng đắp mặt nạ dưỡng da nhé. Tiết Khởi đi qua vừa hay nghe được câu này, cười mãi không ngừng. Anh Minh, người ta hẹn hò toàn hẹn đi ăn đi uống, đi hát karaoke. Anh thì độc đáo thật, hẹn người ta đi đắp mặt nạ. Đừng mơ nữa, tối nay đóng máy, kiểu gì đạo diễn cũng mời cơm. Từ lúc có Thi Khải, Tiết Khởi cũng tập trung cùng Giản Minh. Cả hai đều tận lực tập, quên đi chuyện cô nàng hùng hổ xông vào phòng ngủ lần trước. Đến giờ đã có thể nói chuyện bình thường với nhau. Trợ lý còn lâu mới cùng Giản Minh đắp mặt nạ gì gì đó, bộ dạng anh ta cũng xem như đứng đắn nghiêm chỉnh, nhưng tính xấu thì vô chừng, lại học đầu được thói động chân động tay, không thể không biết. Cô vờ như không nghe thấy lời mời của Giản Minh, quay đầu sang hỏi Tiết Khởi. Chị Khởi, tối nay chị có muốn đi ăn không? Tiết Khởi tham gia bộ phim này gặp rất nhiều bức xúc, cảnh diễn tay đôi với Giản Minh. Chẳng có mấy, nhưng cảnh diễn với nam thứ béo mập thì rất nhiều. Lúc đóng phim, Tiết Khởi còn bị ông ta sảm sỡ không ít lần, ở mức dồn nén mãi, muốn tìm cơ hội báo thù rửa hận, chỉ đợi đến hôm nay mà thôi. Đi, sao lại không đi? Cô nàng véo mặt Châu Hiểu Ngữ. Hôm nay chị đây phải làm chuyện lớn. Xong lại ghé vào sát mặt cô quan sát không khỏi than thở. Sao chị thấy mặt em gầy đi nhiều thế? Sao gần đây thân thiết hơn, cô nàng nhịn không được, cứ véo mặt Châu Hiểu Ngữ suốt, cảm thấy thích cảm giác này, đần đẫn toàn là thịt. Nhắc đến chuyện này, Giản Minh lại càng buồn bực hơn. Nhiệm vụ vô béo hàng ngày của anh vẫn tiến hành đều đặn, nhưng trợ lý mập lại càng lúc càng gầy. Sắp đến ngày về rồi, tới lúc gặp Diệp Lan không biết chị ta có cho anh ngực đã em gái mình không đây. Châu Hiểu Ngữ cũng xoa xoa mặt, hơi bực mình. Sao gần đây bận quá, chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Tiết Khởi ôm lấy cô, quay sang cảnh cáo Giản Minh. Anh Minh, anh không được ngược đãi tiểu ngữ nhà em, phải đối xử tốt với tiểu ngữ vào. Cô bé ngoan như thế, cũng chẳng chê bộ dạng giống hồ ly tinh của Tiết Khởi. Ngoại hình đẹp quá mức khiến các nữ diễn viên trong đoàn cứ nhìn thấy khuôn mặt Tiết Khởi là chẳng thể làm bạn được nữa rồi. Tiết Khởi chỉ chơi được với Châu Hiểu Ngữ, mà cô nàng phát hiện cô nhóc này hoàn toàn chẳng để tâm đến ngoại hình của cô, cứ xem cô như chị hàng xóm thông thường mà thôi. Cô bé mặc bộ đồ như vải bố trên người, chẳng ngại ngần gì mà ăn uống thả cửa. Tiết Khởi thấy ở bên cạnh Châu Hiểu Ngữ thoải mái vô cùng. Sắp phải chia tay rồi, cô nàng quả thật thấy không nỡ. Tối hôm đó, toàn bộ đoàn phim đến một nhà hàng lầu trong thành phố, bao trọn hai tầng lầu,